Từ Hokage bắt đầu, chương 58, Nairet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mặt trời lên cao, Rosen tỉnh dậy nhìn đang nằm ngủ say Isdet. Hắn cảm khái hôm qua hắn cùng Isdet cực kỳ điên cuồng, cả hai người ân ái suốt mấy tiếng đồng hồ liền mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Quả đúng là nữ vương Isdet, mặc dù là lần đầu làm chuyện này nhưng rất dũng mãnh, suýt nữa đem hắn ép khô. Thân là một cái nữ vương Isdet không thể nào cam tâm để bị hắn đặt ở dưới thân. Nên trong lúc hai người ân ái, Isdet không ít lần muốn đảo ngược đem hắn ép lại dưới thân để Isdet ở phía trên. Mặc dù hắn cũng thấy như vậy cũng không có gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng Isdet làm điều này nên hắn làm sao có thể để Isdet ở phía trên được. Rốt cuộc là cả hai giao chiến suốt đêm, cuối cùng lấy Rosen thắng lợi mà kết thúc. Sau đó Rosen liền đứng dậy mặc quần áo đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Từ lúc chuyển tới sống với Isdet tới bây giờ đều là do hắn nấu cơm của người hầu ở đây hắn ăn không quen. Với lại ở thế giới này có nguy hiểm trùng loại này, tài nguyên thịt nguy hiểm trùng giúp cho tu luyện của bọn hắn rất nhiều. Bên ngoài đế đô không xa, cách khoảng vài cây em tại một ngọn núi có vẻ khá hoang vắng, xung quanh có thể thấy nguy hiểm trùng đôi lúc xuất hiện ở đây. Phía sâu trong núi là một căn nhà rộng lớn, nơi đây là tổ chức sát thủ Nairet căn cứ. Nairet là quân cách mạng, một bộ phận phụ trách việc ám sát quan lại mục nát trong đế đô. Lúc này tại đại sảnh tất cả Nairet thành viên đều tụ tập tại đây. Ngồi trên thượng vị là Nayenda, vừa mới từ quân cách mạng tổng bộ trở về. Boss, ngươi vừa trở về liền gọi mọi người tập hợp là có chuyện quan trọng gì sao? Tóc vàng ngự tỷ Leon cười nói. Bên cạnh những cái khác thành viên cũng chăm chú nhìn Nayenda. Đích thật là có chuyện quan trọng muốn cùng mọi người bàn bạc. Nayenda gật đầu nói, các ngươi chắc cũng nghe tin về đế quốc mới tướng quân Uchiha Rosen rồi phải không? Đương nhiên là có nghe qua, Uchiha Rosen là đế quốc một năm trước vừa được đảm nhiệm chức vụ tướng quân, nghe nói là thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn đánh bại Isdet. Mai nói, hơn nữa còn có tin đồn rằng Uchiha Rosen khoảng nửa năm trước từng một mình tiêu diệt một cái mấy vạn người dị dân tộc, thực lực rất mạnh. Một thiếu nữ có màu đen dài, có một đôi làm người khác chú ý màu đỏ con ngươi, nếu nhìn kỹ thì thấy thiếu nữ này cùng Kurom giống nhau mấy phần. Thiếu nữ này chính là Akame, là chị của Kurom, mấy năm trước phản bội đế quốc gia nhập Nairet. Không phải chứ, một mình Isdet đã đủ mệt rồi, bây giờ lại thêm Uchiha Rosen nữa thì sao mà chịu nổi. Vóc người mảnh khảnh, Leberg ôm đầu nói. Nghe nói hắn còn là Isdet nam nhân nữa, đúng là chỉ có quái vật mới xứng đáng với quái vật. Vóc người kiều tiểu Mai nói, trong lòng bọn hắn thì Isdet kinh khủng như quái vật, còn đối với Uchiha Rosen thì còn kinh khủng hơn thế nữa. Có thể đánh thắng Isdet, có thể khiến cho Isdet cam tâm tình nguyện làm nữ nhân thì không kinh khủng mới lạ. Được rồi, mọi người im lặng nghe ta nói. Nayenda ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói tiếp, lần này tổng bộ giao cho chúng ta nhiệm vụ tiếp xúc với Uchiha Rosen để tìm hiểu đối phương. Nếu có thể thì lôi kéo đối phương vào quân cách mạng, nếu thành công thì Isdet cũng sẽ theo hắn về phe chúng ta, như vậy đế quốc lực lượng sẽ giảm mạnh, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho quân cách mạng. Nhưng mà boss, chúng ta phải làm sao để tiếp xúc đối phương đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đối phương hiện tại đang sống cùng Isdet, hơn nữa chắc gì đối phương sẽ đồng ý cùng chúng ta nói chuyện. Bolat nói, chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ buộc Isdet rời khỏi đế đô, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc hắn. Nayenda nói, nghe vậy những người khác không phản đối. Nếu không ai phản đối như vậy mọi người giải tán, Akame ngươi ở lại, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Nayenda nhìn Akame nói, nghe vậy những người khác đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại Akame với Nayenda. Có chuyện gì sao boss? Akame nói. Nayenda gật đầu nói, theo tình báo ta nhận được thì Uchiha Rosen có hai người bộ hạ, một người trong đó là em gái ngươi Kurom. Nghe vậy Akame trong mắt lóe lên bi thương nhưng sau đó liền giấu đi. Từ nhỏ nàng cùng Kurom đã bị bán cho đế quốc, sau đó lại bị bắt phải tách ra không còn gặp lại. Sau này Akame phản bội đế quốc, mặc dù rất muốn mang theo Kurom chạy trốn nhưng không thể nào tìm được Kurom nên chỉ có thể bỏ lại Kurom. Khiến cho Kurom phải chịu nhiều đau khổ, điều này đã trở thành cái gai trong lòng nàng bao lâu nay. Ta chỉ muốn nhờ ngươi, nếu như đàm phán không thành công thì rất có thể sẽ xảy ra xung đột đến lúc đó. Mặc dù Nayenda không nói nhưng Akame biết điều đó có ý nghĩa gì. Boss, ngươi cứ yên tâm, nếu như điều đó xảy ra ta sẽ đích thân giết nàng. Akame kiên định nói, thật ra trong lòng nàng cũng rất phức tạp nhưng vì để thay đổi cái đế quốc mục nát này nàng không thể không làm vậy. Cái đế quốc mục nát này đã biến nàng cùng em gái thành kẻ thù, vậy thì chính tay nàng sẽ kết thúc nó. Như vậy là được, bây giờ ngươi lui xuống đi, Nayenda nói. Sau đó Akame cũng đi xuống, chờ cho Akame bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, Nayenda thở dài. Hy vọng ngươi sẽ không nương tay với em gái mình đi Akame. Cách chương.